như hoạt động khí độc tức giận, theo đuôi Bỉ Lợi dần dần đi xa, khiến cho vùng trời này cấp tốc khôi phục sáng sủa sạch sẽ. Hài cốt huyết yêu dãy dụa đi ra, trắng trợn hoạt động, vô số cổ u tộc tộc nhân thi thể bị hài cốt huyết yêu sắc bén xương tay đơn giản xuyên thủng. U tộc tộc trong cơ thể con người máu tươi như nhúc nhích linh xà, nhanh chóng biến mất tại hài cốt huyết yêu xương tay. Vô số cổ thi thể theo no đủ trạng thái kịch liệt khô quắc, hàm có kịch độc máu tươi, đều bị huyết yêu thu nạp. Nhiếp Thiên không nói một lời, theo bên trong nhẫn trữ vật đem một quả minh hồn châu gọi ra. Yếu ớt tơ nhận tàn hồn vốn muốn tiêu tán ở thiên địa, nhưng ở minh hồn châu tại Nhiếp Thiên lòng bàn tay hiện ra lúc, tàn hồn tiêu tán lập tức ngừng. Vù vù, từng sợi tàn hồn rõ ràng hội tụ hướng minh hồn châu, bị minh hồn châu dung luyện rất nhanh, bị Nhiếp Thiên đám người tàn sát u tộc tộc nhân liền chỉ còn lại có khô cằn thân thể, máu tươi, tàn hồn rõ ràng đều bị Nhiếp Thiên hài cốt huyết yêu cùng minh hồn châu từng cái thu nạp luyện hóa. Thủy Nguyệt Tông một đoàn người thần sắc hoảng sợ, mơ hồ có chút bất an. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai người đem bản thân kỳ dị thu hồi, sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó chiếc phi hành linh khí bên trong. Những u tộc đó tộc nhân mạnh nhất Bỉ Lợi chiến lực cũng liền cùng Mạc Cách Sâm, Phất La Tư Đặc còn có yêu ma tộc Cổ Tháp Tư tương đối, khả năng so về nắm giữ toái cốt đao Mạc Cách Sâm còn hơi hơi kém một điểm. Dùng Bỉ Lợi huyết mạch cấp bậc tăng thêm món đó u tộc là trọng bảo, cũng nhiều lắm là có thể cùng Nhiếp Thiên trong ba người một cái chống lại. Có thể Nhiếp Thiên ba người một cái sau một cái khó chơi, Bỉ Lợi nhìn ra không ổn, tự nhiên chật vật thoát đi, thật dễ dàng bộ dạng. Thủy Nguyệt Tông Tạ Uyển Đình than nhẹ một tiếng, dùng phức tạp mà ánh mắt xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người, ta hiện tại rốt cục minh bạch ngươi tại sao lại như thế tin tưởng bọn họ rồi. Tạ Vân Hải cười khổ, cái này ba cái gia hỏa đều là quái vật, đã nhìn ra. Lưu Phi Hoa thấp giọng thở dài, lúc này thời điểm hắn bắt đầu may mắn tao ngộ Nhiếp Thiên lúc Tạ Uyển Đình chủ động tới đây giảng hòa, nếu không vừa nghĩ tới có thể sẽ phát sinh hậu quả hắn liền âm thầm sợ hãi. Ba vị. Tạ Uyển Đình do dự nửa ngày, tâm thần bất định bất an nói, hồ nước phía dưới đồ vật dựa theo ước định Nhiếp Thiên chỉ cái cướp lấy u tộc tộc nhân thi hài, đáy hồ ở trong chứa có thủy thuộc tính linh thảo, về bọn hắn Thủy Nguyệt Tông Bỉ Lợi món đó u tộc trọng bảo, đem đáy hồ đồng cỏ và nguồn nước bên trong mang theo kịch độc từng cái tróc bong đi ra, lệnh hồ nước trở nên thanh tịnh thấy đáy, một nhóm cây đồng cỏ và nguồn nước có thể đơn giản thu hồi. Tại Nhiếp Thiên đám người thể hiện ra thực lực khủng bố về sau, Tạ Uyển Đình minh bạch bọn hắn Thủy Nguyệt Tông cùng đối phó ước định chỉ cần Nhiếp Thiên đổi ý, bọn hắn cái gì đều không chiếm được. Dùng bọn hắn Thủy Nguyệt Tông thực lực có can đảm cùng Nhiếp Thiên đám người cưỡng đoạt, chỉ biết chịu không nổi. Đáy hồ tất cả thứ đồ vật đều về các ngươi Thủy Nguyệt Tông. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý, hô, hài cốt huyết yêu cùng Viêm Long Khải, kể cả Minh Hồn Châu, đều bị Nhiếp Thiên từng cái thu hồi. Nhiếp Thiên linh hồn ý niệm trong đầu, tại hài cốt huyết yêu trong cơ thể du đảng, cẩn thận bình luận, mơ hồ phỏng đoán ra, cổ hài cốt này huyết yêu thực lực chân chính, đã khó khăn lắm đến bát cấp huyết mạch cấp độ, có thể so với nhân tộc hư vực sơ kỳ. Một vị chết đi u tộc cửu giai huyết mạch đại quân, lưu lại khí huyết, lệnh hài cốt huyết yêu thực lực lần nữa tăng vọt. Nhưng mà, Nhiếp Thiên cũng sinh ra cảm giác, hôm nay hài cốt huyết yêu, tự hồ cũng đạt tới đỉnh phong chiến lực, bởi vì cổ hài cốt này tộc tộc nhân, khi còn sống huyết mạch cấp bậc, cũng chính là bát cấp, mặc dù lại vì hài cốt huyết yêu tiếp tục thu nạp huyết nhục tinh khí, hay, vẫn, là không có biện pháp hình thành lột xác, lệnh thực lực của hắn, vượt qua khi còn sống, hắn hài cốt nội tình, chính là bát cấp, hay là bởi vì hắn 10 dọc tánh mạng máu huyết kích phát thúc hóa, mới có thể tại u tộc cửu giai đại quân huyết khí tẩm bổ xuống, bước vào đến khi còn sống độ cao, nhưng là giới hạn tại theo rồi. Bát cấp sơ giai huyết mạch, nhân tộc hư vực sơ kỳ thực lực, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ, hắn đang suy tư lúc, Tạ Vân Hải, Tạ Uyển Đình các loại, đợi Thủy Nguyệt Tông môn nhân, đạt được hắn bày mưu đặt kế về sau, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhao nhao bay về phía cái kia đáy hồ, Quánh Cơ Thảo, mấy vị Thủy Nguyệt Tông đệ tử, hoang hô, theo đáy hồ bay ra, Lưu Phi Hoa nắm một nhóm cây linh thảo, thần sắc phấn khởi, vui vẻ ra mặt, cao cấp thất phẩm linh thảo, Thủy Nguyệt Tông vận khí không tệ. Ân Á Nam liếc qua, nhàn nhạt nói, Quánh Cơ Thảo là luyện chế rất nhiều đan dược tài liệu chính, có thể trợ giúp tu luyện thủy thuộc tính luyện khí sĩ, nhanh hơn rèn luyện linh đan. Những Quánh Cơ Thảo đó số lượng không ít. nên có thể luyện chế không ít đan dược. Rầm rầm, Tạ Uyển Đình cùng Tạ Vân Hải tỷ đệ, cuối cùng theo đáy hồ bay ra, một khối hơn 10 mét lớn lên đáy hồ chìm thạch, bị hai người mang ra ngoài. Răng rắc, Tạ Uyển Đình vận dụng linh lực, tay như đao, không ngừng cắt kim loại, từng khối đá vụn bị bong ra từng màng, cái kia khối đáy hồ chìm thạch, cuối cùng chỉ còn lại có ván cửa lớn nhỏ, còn dư lại tảng đá, trong suốt như ngọc, bên trong có từng điểm giọt nước, truyền ra cực kỳ nồng đậm mịt mờ thủy linh lực, còn có một cái lẫn lộn không rõ ý thức, tại hòn đá kia bên trong, như lúc ban đầu sinh trẻ nhỏ giống như, hỗn hỗn độn độn, linh vũ thủy tinh, Tạ Vân Hải kinh sợ kêu một tiếng, trong mắt đột lộ ra cuồng hỉ. Tất cả Thủy Nguyệt Tông đệ tử, nghe được cái kia một tiếng linh vũ thủy tinh, đều vô ý thức nhìn về phía tỷ đệ hai người, kích động toàn thân phát động, chúc mừng đại tiểu thư, chúc mừng Tạ Ích. Thủy Nguyệt Tông đệ tử, nhanh chóng hướng phía tỷ đệ hai người dựa sát vào, đều muốn khoảng cách gần đi xem tảng đá kia. Tạ Uyển Đình quyết đoán đem tảng đá kia, đã thu vào những trữ vật, giả bộ bình tĩnh đấy, nói với Nhiếp Thiên, đa tạ các ngươi, linh vũ thủy tinh. Ân Á Nam trong mắt dị quang lóe lên, hạ giọng, nói với Nhiếp Thiên, thủy thuộc tính địa uẩn cấp linh vật liệu, vật ấy, đã có đủ lẫn lộn đơn giản ý thức, tuyệt không tầm thường linh vật liệu có thể so sánh với, linh vũ thủy tinh, tại tương lai có thể trở thành trúc vực tài liệu chính, khi bọn hắn tỷ đệ tu đến linh cảnh hậu kỳ lúc, dùng linh vũ thủy tinh làm chủ, xây dựng hư vực, mục đích Quỳnh đồng tử sâu kín, nhẹ giọng nói ra, địa uẩn cấp linh vật liệu, thế gian hiếm thấy. Không có ngờ tới đáy hồ ở chỗ sâu trong, lại có như thế linh vật liệu, nếu không, chúng ta ra tay giết quan bọn hắn, đem khối linh vũ thủy tinh cướp lấy rồi hả, địa uẩn cấp linh vật liệu. Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên, hắn cũng không ngờ tới, bị vị kia cửu giai u tộc đại quân thi hài độc hại đáy hồ, vậy mà sẽ có địa uẩn cấp linh vật liệu khai quật, hắn mơ hồ biết được, địa uẩn cấp linh vật liệu, có thể với tư cách thông linh cấp chí bảo mấu chốt tài liệu. Cũng có thể tại linh cảnh hậu kỳ cường giả đột phá cảnh giới lúc, trở thành xây dựng hư vực tài liệu chính. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, tương lai nếu muốn trùng kích hư vực, cũng phải tìm cùng bọn họ bản thân thuộc tính tương tự chính là, địa uẩn cấp linh vật liệu, mà vẫn tinh chi địa uẩn cấp linh vật liệu hầu như không thể nhận ra, bọn hắn sở dĩ đi dòng xoáy vực, lại đây toái diệt chiến tràng, toan tính đấy, cũng là địa uẩn cấp linh vật liệu, vì về sau xây dựng hư vực làm chuẩn bị. Thủy thuộc tính linh vũ thủy tinh, nếu là địa uẩn cấp linh vật liệu, nếu là cướp lấy nơi tay, tương lai có thể cùng người khác trao đổi, thích hợp hắn trúc vực địa uẩn cấp linh vật liệu. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh ánh mắt, cũng dần dần trở nên bất thiện, rõ ràng cũng nổi lên tâm tư. Được rồi, Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, đè xuống nội tâm tham lam, ý bảo Ân Á Nam ly khai. Ân Á Nam hơi có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là y theo nhiếp ý của trời, điều khiển động lên dưới chân phi hành linh khí. Theo cái kia hồ nước rời xa, đồ đần. Tạ Uyển Đình tại Nhiếp Thiên đám người sau khi rời đi, rõ ràng thở dài một hơi, chợt quát lớn Tạ Vân Hải, ngươi biết rất rõ ràng linh vũ thủy tinh trân quý, rõ ràng còn thét to lên tiếng, còn các ngươi nữa, nàng thò tay chút, điểm hướng Lưu Phi Hoa đám người, các ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Tạ Vân Hải xấu hổ nói, tỷ tỷ, ta không có thể nhịn được, Lưu Phi Hoa mọi người cúi đầu không nói. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bọn hắn không có thể nghe thấy, hãy nhìn hai nữ nhân kia ánh mắt, bọn hắn liền minh bạch nếu như không phải Nhiếp Thiên ngăn cản, hai nữ nhân kia sợ là sẽ phải động thủ cướp đoạt. Không có ngờ tới, chúng ta lần này vận khí giỏi như vậy, vậy mà đã tìm được địa uẩn cấp thủy thuộc tính linh vật liệu. Tạ Uyển Đình cũng rốt cục phấn khởi đứng lên, chần chờ mấy giây, nàng cau mày, nói ra, cái kia u tộc rất mạnh. Hắn thoát đi phương hướng chúng ta không thể đi. Ba người khác, tuy nhiên không rõ lai lịch, ít nhất là nhân tộc, coi như an toàn một điểm, đi. Chúng ta theo phương hướng của bọn hắn tiến lên, nhưng muốn bảo trì tốc độ, cũng tận số lượng không nên cùng bọn hắn tao ngộ. Để tránh hai nữ nhân kia, tái khởi tà tâm, tác muốn chúng ta linh vũ thủy tinh, tốt. Lại là nửa tháng sau, Nhiếp Thiên đám người phi hành linh khí, đáp xuống một mảnh rậm rạp trong rừng. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hai nữ, linh hồn ý thức thả ra, không có cảm giác đến dị thường linh hồn khí tức về sau, lập tức kiếm đến tu luyện, chính thức trùng kích cảnh giới. Nhiếp Thiên đưa thân vào một cây cây cối rậm rạp cành lá bên trong, cũng lẳng lặng tu luyện. Mấy canh giờ về sau, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhìn thấy, nơi trái tim trung tâm cái kia một đạo hàm có sinh mạng huyết mạch màu xanh huyết khí, phát sinh dị biến, huyết mạch. Lần nữa lột xác tiến giai, Nhiếp Thiên nơi buồng tim.